trọng sinh, ta tích trữ hàng hóa bán kiếm tiền. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nặc hoàn toàn không thèm để ý đến. Cô mở ra trình duyệt, nhìn tin tức mới nhất, thông tin, ngày tháng, xác nhận đi xác nhận lại vài lần. Cô thật sự đã sống lại rồi, hiện tại là tháng 6. Còn 2 tháng nữa sẽ đến tận thế. 2 tháng sau, đầu tiên là thời tiết nóng bức mùa hè này sẽ càng cực đoan hơn. Nhiệt độ tăng cao mãi không hạ nhiệt, từ 45 độ tăng lên đến hơn 50 độ. Vô số người đều C, H, E, T dưới cái nóng này. Nhưng mà đây chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Nếu trời cao đã cho cô thêm một cơ hội làm lại, cô nhất định sẽ không hèn nhát giống như kiếp trước nữa. Cô phải chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ trước, cho nên cô cần tiền. Khương Nặc chỉ là một người bình thường, trong thẻ không có mấy trăm triệu hay vài tỷ để cô tùy ý tích trữ hàng hóa. Tiền tiết kiệm nhiều nhất cũng chỉ 5 vạn, cho nên hiện tại mục tiêu quan trọng nhất của cô chính là kiếm tiền. Bất chấp tất cả để kiếm tiền, TBCK Hương Nặc mở laptop của mình ra, tìm một phần bảng biểu đã được bảo mật kỹ càng, bắt đầu lên kế hoạch cho những thứ cô muốn chuẩn bị. Đến giờ tan ca, cô cất laptop vào trong túi, trực tiếp rời khỏi thang máy. Vừa mới đến cửa thang máy, không có gì bất ngờ, cô lại bị Uông Tiệm Ly cản đường. Tiểu Nặc, em giận anh sao? Khác với những lời đe dọa buổi chiều, hiện tại gã ta mỉm cười, nói chuyện nhẹ nhàng, là cái kiểu mà mấy đứa con gái thích nhất. Trước kia anh nói chuyện quá sốt ruột, có phải đã làm em sợ rồi không? Thật ra anh cũng chỉ muốn tốt cho em mà thôi. Dương Nịnh là người có quan hệ, em cần gì phải chống đối với cô ấy chứ? Việc này hay là thôi đi. Được thôi, Khương Nặc không muốn nói nhảm với gã ta thêm một giây nào nữa. Anh dùng tiền giải quyết đi. Em có ý gì? Uông Tiệm Ly trực tiếp ngơ ngác. 25 vạn, chắc giá, anh đưa tiền cho tôi. Tôi sẽ không đi nói cho sếp biết chuyện anh đang hẹn hò với con gái của ông ta, còn đi ăn cắp đồ cho cô ta. Bản thiết kế là của tôi, trong tay tôi có rất nhiều chứng cứ. Khương Nặc suy nghĩ một chút, lại bổ sung, với lại anh ăn cắp đồ của tôi chắc chắn sẽ báo công an. Anh tự tính toán đi. Uông Tiệm Ly há to miệng, một lúc lâu sau cũng không biết nói cái gì, hoàn toàn đứng hình. Em, sao cô biết được tôi và cô ấy? Khương Nặc mất kiên nhẫn hỏi lại, anh có đưa tiền cho tôi không? Nói một câu thôi, tôi biết hiện tại ông chủ đang ở trong phòng họp gặp khách hàng. Tôi cũng không ngại hiện tại chạy vào tặng cho ông ta một bất ngờ đâu. Uông Tiệm Ly sụ mặt xuống. Cô điên rồi đúng không? Chỉ là một cái thiết kế rẻ tiền thôi, có cần thiết phải làm đến mức này không? Thấy gã ta trở mặt, bắt đầu hùng hổ tiến lên, Khương Nặc lui ra sau một bước, mũi giày đá thẳng vào phần hõm sau đầu gối của gã ta. Khương Nặc, Uông Tiệm Ly bị cô đá đau nhói, đứng không vững nữa, gã ta cắn răng hô to, cô điên rồi đúng không? Khương Nặc lạnh lùng nhìn gã ta, 25 vạn, Uông Tiệm Ly cố chịu đau, cũng nhịn xuống lửa giận, trong đầu suy nghĩ vô số thứ. Gã ta không rõ vì sao Khương Nặc lại giống như thay đổi thành một người khá. Gã ta cho rằng cô là loại con gái không có gì đặc biệt, không dám nói chuyện lớn tiếng, nhìn thấy nhiều người sẽ căng thẳng, không ngờ cô tự nhiên lại điên như thế. Uông Tiệm Ly tính toán được mất một chút, Dương Nịnh là con gái ngoài giá thú của ông chủ, tiền nhiều xài không hết, lại rất hào phóng với gã ta, còn cho gã ta mượn siêu xe 100 vạn để chạy. Nếu như phát triển thuận lợi với Dương Nịnh, vậy đời này gã ta không cần phải phấn đấu nữa, tuyệt đối không thể bị con nhỏ đê tiện này phá hư được. Uông Tiệm Ly khẽ cắn môi. Hiện tại tôi còn chưa có nhiều tiền như thế. Khương Nặc ngẩng cằm lên nói. Đó là chuyện của anh. Chừng nào giao dịch thành công thì khi đó tôi sẽ xóa chứng cứ. Đương nhiên, Hạn chót là trước ngày mai. Khương Nặc lạnh lùng nhìn Uông Tiệm Ly tức muốn hộp M, Á, U rời đi. Cô cũng không ở lại đây thêm nữa. Rời khỏi công ty, hít thở bầu không khí mới mẻ ở bên ngoài. Cô bước chậm lại, nhìn dòng người ngược xuôi giữa các tòa nhà cao ốc, các loại cửa hàng, xe cộ chạy trên đường lớn, ồn ào náo nhiệt. Rõ ràng đã rời đi 10 năm nhưng Khương Nặc vẫn nhớ rõ đường về nhà. Cô dựa theo ký ức ngồi xe bus, đi xuống xe, xuyên qua đường phố ngõ hẻm loanh quanh lòng vòng. Thang máy dần dần chạy lên cao, trái tim của Khương Nặc đập càng lúc càng dồn dập. Tinh, cửa thang máy mở ra, Khương Nặc cảm giác chân mình đã hơi mềm. Cô run rẩy mở túi lấy chìa khóa nhà mình ra, đi đến cánh cửa trong trí nhớ, cắm chìa khóa vào lỗ khóa rất nhiều lần nhưng vẫn không thể nào cắm lọt vào được. Bình tĩnh, bình tĩnh, cô vừa nói thầm vừa dùng ngón tay ấn lỗ khóa, cuối cùng rắc một tiếng. Ngay sau đó ngón tay nắm chìa khóa khẽ xoay, cửa mở, gâu gâu gâu, tiếng kêu vang dội hưng phấn chui vào màng nhĩ đầu tiên. Một con husky lông xù xù màu trắng đen chui đến bên chân của Khương Nặc, là chó mà cô nuôi. Husky được cô tỉ mỉ nuôi dưỡng từ khi còn là chó con. Màu mắt là màu xanh ngọc, vô cùng xinh đẹp. Lông sạch sẽ mềm mại, nhưng mà tận thế không được bao lâu đã đi lạc. Uông Tiệm Ly nói muốn dẫn chó đi ra ngoài tìm đồ ăn. Mũi chó thính, kết quả khi về thì chỉ còn lại một mình Uông Tiệm Ly. Gã ta nói bên ngoài quá rối loạn, chó chạy lung tung. Sau này Khương Nặc mới biết đám khốn nạn này đã lăm le chó của cô từ lâu. Nhưng mà lúc đó mọi thứ đều đã được vạch trần. Uông Tiệm Ly không cần phải lừa gạt cô nữa. Dù sao thì cô bị bệnh bị thương lẻ loi một mình, không có bất cứ giá trị gì nữa. Cái con CSO kia cứ thích sủa tao, tao ngứa mắt nó lâu rồi. Cái nết khó ưa nhưng mà thịt lại ngon lắm. Có điều hơi gầy, lúc trước nó được mày nuôi khá mập đó chứ. Gã ta là người, nhưng lại nói ra mấy lời như súc sinh. Khương Nặc ngồi xổm xuống đất, ôm lấy đầu chó, khóc không thành tiếng. Husky không biết vì sao tâm trạng của chủ nhân lại suy sụp như thế. Có chút ngơ ngác, đứng yên ở đó tùy ý để Khương Nặc chôn mặt vào trong lông của nó. Ui cha, sao hôm nay con tan ca sớm thế? Khương Nặc ngẩng đầu lên, một người phụ nữ trung niên mặc áo tay ngắn đeo tạp dề từ trong phòng bếp đi ra. Mặt bà lộ ra vẻ vui sướng nói, Nặc Nặc lại đây, sẵn tiện nếm thử canh của mẹ luôn. Mẹ, cuối cùng Khương Nặc cũng không chịu đựng được nữa. Nước mắt tràn mi, tận thế, một người 10 ngón tay chưa từng chạm vào việc nhà như cô được mẹ bảo vệ. Có người xấu đến, là mẹ hung dữ ngang ngược cầm đê, a, o quơ quào đuổi bọn họ đi. Cuối cùng của cuối cùng, cũng là mẹ chặn lại một đám người. Kêu to, Nặc Nặc chạy đi, cô chạy, chạy suốt 10 năm, ăn rác, ăn thịt thối, uống nước bẩn, đánh nhau với động vật dã thú biến dị, người đầy vết thương, sống không ra hình người. Mỗi lần Khương Nặc cảm thấy mình sắp chết thì sẽ nhớ đến lời mẹ nói. Cô biết mẹ hy vọng cô có thể sống. Vu Nhược Hoa nào biết những chuyện này, thấy con gái khóc lập tức hoảng sợ, nhanh chóng đóng cửa lại đỡ Khương Nặc lên. Sao vậy, có phải thi cái gì đó bị rớt rồi không? Coi con kia, mẹ tưởng là vì cô thức đêm thiết kế suốt mấy tháng lại không có kết quả tốt. Khương Nặc cũng không giải thích, lau nước mắt, dần dần khống chế cảm xúc của mình. Con đừng khó chịu nữa, mẹ múc cho con chén canh xương hầm, làm ấm dạ dày trước đã. Vu Nhược Hoa lại vào phòng bếp, Husky vẫn luôn đi theo chủ nhân, lúc này mới dựa vào ghế sofa, lo lắng L-I-E-M ngón tay của Khương Nặc. Khương Nặc nhìn nó, sờ đầu chó nói, đừng lo lắng, chị sẽ bảo vệ em. Sau đó lại nhìn về phía phòng bếp, con sẽ bảo vệ mẹ. Lần này, cô sẽ bảo vệ tốt gia đình của mình. Cách chương.